Chương 755, không đi đường thường. 25 vạn Mỹ kim ra ca đã quá kinh người, hiện tại lại có thế có người lại bỏ thêm 5 vạn đô la Mỹ, làm cho ra ca đi tới 300 ngàn đô la Mỹ cửa ải lớn, tất cả mọi người không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại. Mà Mã Hùng thì lại lộ nở một nụ cười khổ, hắn nghe được âm thanh căn bản không yêu cầu quay đầu lại nhìn, liền biết cái này ra giá người chính là Hạ Nhược Phi chính mình. Bỡ là kẻ cũng một hồi dường như bị đạp đuôi giống như từ chỗ ngồi nhảy lên, dùng tiếng Anh cao giọng chỉ trích nói, ngươi là đa mở na y ngấm phân chủ nhân, dựa vào cái gì tham gia đua nhau đập. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói, cái nào cái pháp luật quy định món đồ đấu giá chủ người không thể tham gia đấu giá. Ta đột nhiên nhìn khối này nấm phân hợp mắt, dự định hoa giá cao mua về, e ngại của người nào chuyện sao ngược lại bán đấu giá chịu thành ta một phần không thiếu cho là được rồi. Ngươi có thể cắn ta a? Bở là kẻ mặt trầm như nước, hư lệnh nói, ngươi đây là ác ý tăng giá, hơn nữa còn là ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, công nhiên làm ra như thế làm người trơ chẽn sự tình. Điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hạ Nhược Phi đứng dậy, nhìn chằm chằm Bở là kẻ thật nhanh nói, thiếu kéo những thứ vô dụng kia, ta chính là không muốn đem nấm phân bán cho một cái chửi bới công ty chúng ta danh dự, nói xấu chúng ta nấm phân phẩm chất đạo mạo nghiêm. Trang ngụy quân tử, ta đối tượng là ngươi, những khách nhân khác muốn thế nào đua nhau đập đều được, ta tuyệt không can thiệp. Cảng đảo các phóng viên dồn dập lấy ra camera quay về Hạ Nhược Phi cùng Bở là kẻ một trận mánh đập, đồng thời cũng không có thiếu phóng viên ở hỏi thăm lẫn nhau Hạ Nhược Phi cùng Bở là kẻ qua lại ân oán. Bất quá chuyện lần đó phát sinh ở Thân Thành, hơn nữa khi đó đảo nguyên công ty sức ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy, cảng đảo các phóng viên cũng không có ai biết chuyện này. Này loại tin bên lề là cảng đảo phóng viên thích nhất lấy viết tin, bọn họ cũng âm thầm quyết định một lúc buổi đấu giá sau khi kết thúc nhất định phải phỏng vấn đến Hạ Nhược Phi hoặc giả Bở là kẻ, hoàn nguyên chuyện lúc trước. Các phóng viên như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập giống như vậy, Mã Hùng cùng Phùng Tịnh thì lại không ngừng mà cười khổ lắc đầu. Phùng Tịnh nguyên bản còn đối với quang đầu lộ trên mặt đài nói chuyện có chút mâu thuẫn, bây giờ nhìn lại phía trước lo lắng dễ bản không có cần thiết. Bởi vì Hạ Nhược Phi đã thành công đoạt đi rồi tất cả gió đầu. Bất kể như thế nào, ngày mai mỗi bên tạp chí lớn nhất định sẽ đối với vừa tình cảnh này ghi lại việc quan trọng. Hạ Nhược Phi lôi đi cửu hận phía sau, Phùng Tịnh lên đài nói chuyện đưa tới quan tâm liền sẽ nhỏ rất nhiều. Bất quá Phùng Tịnh yên tĩnh có thể không nên như vậy kéo cửu hận, bởi vì bất kể nói thế nào, này đối với đảo nguyên công ty danh tiếng đều sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Đáng tiếc sự tình đã xảy ra, mà Phùng Tịnh trước đó cũng không phải là rất hiểu rõ Hạ Nhược Phi cùng Bở là kẻ chuyện. Tuy rằng ở bữa ăn sáng thời điểm Na Nở Dê nghe một chu tờ, nhưng cũng không tiện đi tỉ mỉ hỏi thăm. Hơn nữa Phùng Tịnh vẫn luôn ở phía sau đài ở lại, cũng không có ở Hạ Nhược Phi bên người, vì lẽ đó coi như là muốn ngăn cản cũng không kịp. Hàng Phong Kim Bài người bán đấu giá Lưu Trọng Quang lần thứ nhất ở trọng đại như vậy trường hợp biểu hiện có chút thất thố, hắn ngô cờ ngây ngốc địa đứng ở trên đài, không biết nên xử lý như thế nào cái này đột phát tình huống. Vẫn là Hạ Nhược Phi nhắc nhở một câu, Lưu Tiên Sinh, ta báo giá ngươi nghe chứ Lưu Trọng Quang này mới tỉnh cơn mơ, hắn làm thâm niên người bán đấu giá, tự nhiên là rõ ràng dưới tình huống này. Hạ Nhược Phi ra giá nhưng thật ra là phù hợp quy định. Hơn nữa Hạ Nhược Phi vẫn là ông chủ lớn Mã Hùng khách quý, vì lẽ đó hắn không chút do dự mà gật gật đầu nói, Hạ Tiên Sinh ra giá 300.000 đô la Mỹ, xin hỏi còn có vị nào khách muốn tăng giá sao? Kỳ thực hắn đều nhiều hơn dư này vừa hỏi, 25 vạn Mỹ kim ra ca cũng đã là hư cao, 300.000 đô la Mỹ ai còn sẽ phải mọi người tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Ngay ở Lưu Trọng Quang muốn bắt đầu đếm ngược thời điểm, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Bở là kẻ mặt âm trầm do dự sau một hồi, cắn răng hàm gọi nói, 35 vạn đô la Mỹ đây chính là chọc giận, cũng may khối này nấm phân trắng cũng không tính đặc biệt lớn, chí ít ở buổi đấu giá hôm nay trên không phải hết sức bắt mắt, gia ca cũng không cao lắm, Bở là kẻ coi như là dùng tiền để dành của mình đến mua, cũng là có thể thừa nhận. Bất quá tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, Hạ Nhược Phi liền không chút nghĩ ngợi báo giá, 500.000 đô la Mỹ nếu như nói vừa nãy Bở là kẻ ra giá có chút vô lý, cái kia Hạ Nhược Phi hiện tại chính là siêu cấp không giảng lý, đã hoàn toàn không nhìn khối này nấm phần bản thân giá trị. Bở là kẻ một cái lao huyết đều suýt chút nữa phun ra ngoài. Ngươi đừng mang chơi như vậy coi như đồ vật là của ngươi, ngươi cuối cùng thế nào cũng phải giao nộp bán đấu giá chịu thành đi chết như vậy dập đầu đối với ngươi có ích lợi gì. Hạ Nhược Phi này không chút do dự báo giá cũng đem Bợ Lạ Kệ dọa sợ, mãi đến tận Lưu Trọng Quang đếm ngược xong xuôi, hắn cũng không có lại báo giá. Lưu Trọng Quang ở trên đài, vẻ mặt có chút cổ quái nói nói, chúc mừng Hạ tiên sinh, lấy 500.000 mỹ kim ra cả vô khối này một nặng 2 kg nấm phân trắng, lời này làm sao nghe làm sao không đúng vị. Chính mình đem nhà mình đồ vật mua lại, có đáng giá gì chúc mừng, huống chi cái giá này mua 2 khối như vậy nấm phân trắng đều thừa sức. Dưới đài khách quý cùng phổ thông người mua nhóm cũng đều lộ ra buồn cười vẻ mặt đến, đúng là Hạ Nhược Phi không chút nào chịu ảnh hưởng, trên mặt trước sau mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Mà Bợ Lạ Kệ mặt giống như là đáy nổi giống như. Bất quá ngay ở Lưu Trọng Quang tuyên bố đua nhau đập kết quả thời điểm, Bợ Lạ Kệ trong đầu của nhưng phảng phất xẹt qua một đạo chớp giật. Ngươi không phải lung tung ra giá ngăn cản ta tham gia đua nhau đập sao, ngươi không phải là không quan tâm trả giá cái kia một chút chịu thành tiền sao, vậy ta mỗi khối nấm phân cũng gọi giá cả, hơn nữa hướng về chết rồi gọi, đến thời điểm những này nấm phân ngươi một khối đều bán không được, còn muốn bồi thêm một số lớn bán đấu giá chịu thành. Toàn bộ buổi đấu giá đều sẽ trở thành một chuyện cười. Bợ Lạ Kệ ý thức được điểm này thời điểm, trên mặt cũng nở một nụ cười đến. Hắn tự giác bắt được Hạ Nhược Phi nhược điểm, hắn thậm chí có chút hối hận mới vừa rồi không có tiếp tục gọi giới, bị chỉ là 500.000 đô la Mỹ dọa sợ, hắn cảm thấy có chút trên mặt tối tăm. Mà lúc này đây, khối thứ 2 nấm phân trắng cũng dọn lên bàn đấu giá. Này là một khối trọng lượng 1.2 kg nấm phân trắng. Giá khởi đầu cũng là 10 vạn đô la Mỹ. Lưu Trọng Quang tuyên bố đua nhau đập lúc mới bắt đầu, chưa kịp những người khác ra giá, Bợ Lạ Kệ liền cao cao giơ trong tay lên nhãn hiệu, gọi nói, 25 vạn đô la Mỹ. Hạ Nhược Phi cũng không chút do dự mà giơ lên nhãn hiệu, 300.000 đô la Mỹ, 35 vạn đô la Mỹ. Bợ Lạ Kệ cũng không có sợ hãi địa nâng bài gọi nói. Mấy người kia nguyên bản còn đối với khối này nấm phân cảm thấy rất hứng thú, thấy thế cũng không khỏi lộ ra cười khổ. Bọn họ còn chưa kịp kêu giá, nấm phân nà mờ giữ giả liền theo người phân cao thấp, đem ra ca làm cho đột phá phía chân trời. Phùng Tịnh ở phía sau đài cũng lòng như lửa đốt, na nở dê đã ý thức được Bợ Lạ Kệ nghĩ tới vấn đề kia. Như vậy vĩnh viễn phân cao thấp, bị thương tổn chính là đảo nguyên công ty A, không chỉ tổn thất lượng lớn lợi ích, trọng yếu hơn chính là danh tiếng cũng lớn tay tổn thất A, hơn nữa Bợ Lạ Kệ căn bản không cần kiêng kỵ, quá mức chính là tay không mà về. Lại có thể khoe cùng một hồi tuyên bố, để đào nguyên công ty trở thành một chuyện cười. Phùng Tịnh không tin Hạ Nhược Phi sẽ không có đầu óc như vậy, na nở dê chính là lo lắng Hạ Nhược Phi vào lúc này không bình tĩnh, không có có ý thức đến những này quan hệ lợi hại. Trên thực tế Hạ Nhược Phi biểu hiện cùng Phùng Tịnh phán đoán gần như. Khối này nấm phân bán đấu giá xu thế cũng đuổi tới một khối giống nhau như lúc. Ở Bợ Lạ Kệ gọi ra 35 vạn mỹ kim ra ca phía sau. Hạ Nhược Phi không có chút gì do dự, lập tức ra giá 500.000 đô la Mỹ. Cùng vừa rồi bất đồng chính là, Bợ Lạ Kệ lúc này cũng không có bị sợ ở, trong tay hắn đua nhau đập bài vẫn liền như thế giờ, căn bản cũng không có bung ra dự định. 600.000 đô la Mỹ, Bợ Lạ Kệ dương dương đắc ý gọi nói. Dưới trận người mua nhóm đều cảm thấy hai người kia đơn giản là điên rồi, giá trị nhiều nhất hơn 20 vạn Mỹ kim nấm phân trắng, mạnh mẽ bị hô lên giá gấp 3. Như vậy làm lớn ra làm sao còn khoái trá mua đồ A, hồi thứ nhất mọi người còn cảm thấy có chút ý tứ, ôm xem náo nhiệt tâm lý, nhưng la lần thứ hai vẫn là như vậy, liền hai người đấu khí, những người khác căn bản không có bất kỳ ra giá không gian. Cái kia chút chân tâm muốn đập mấy khối nấm phân trở về người mua trong lòng cũng bắt đầu trở nên hơi mất hứng. 700.000 Hạ Nhược Phi mặt không đổi sắc nhàn nhạt gọi nói. 800.000 đô la Mỹ, tự giác bắt được Hạ Nhược Phi nhược điểm, Bợ Lạ Kệ không có sợ hãi, giống như là mèo đùa giỡn con chuột giống như hài hước nhìn Hạ Nhược Phi một chút, tiếp tục báo giá. 900.000 đô la Mỹ, Hạ Nhược Phi sắc mặt trở nên hơi khó coi. Bợ Lạ Kệ trong lòng càng la nhạt thôi, hắn lập tức nâng bài gọi nói, 95 vạn đô la Mỹ, kêu xong giá cả phía sau Bợ Lạ Kệ còn ở trong lòng nói nói, cho ngươi tập hợp cái số nguyên, chờ ngươi gọi 1 triệu đô la Mỹ ta hãy thu tay. Khối này nấm phân trước hết chơi đến nơi này, phía sau còn có 13 khối đây chúng ta từ từ đi, ta nhìn ngươi buổi đấu giá này làm sao còn mở tiếp cái kia chút các nhà giàu siêu cấp không được từng cái tức được sớm rời khỏi sàn diễn ha ha ha ngay ở Bợ Lạ Kệ trong lòng. Bên trong các loại y y thời điểm, hắn nhưng nhìn thấy ánh mắt rất nhiều người đều tập trung ở trên người chính mình. Nay tình huống thế nào bở là kẻ cảm thấy có điểm không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng có không nghĩ ra là chỗ nào không đúng. Chẳng qua là cảm thấy tựa hồ thiếu đi một chút gì. Thiếu chút gì bở là kẻ đột nhiên ý thức được, Hạ Nhược Phi vẫn không có ra giá đây hắn liền vội vàng đứng lên nhìn về Hạ Nhược Phi. Bở là kẻ vị trí ở phía sau đứng hàng khu vực, từ hắn nhìn bên này đi qua liền chỉ có thể nhìn thấy Hạ Nhược Phi sau gáy. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi đang ở bên thân cùng bên người Monica thấp giọng nói chuyện, hai người còn chưa phải là phát sinh tiếng cười đến. Tuy rằng không nhìn thấy ngay mặt, nhưng ít ra có một chút là có thể xác nhận, đó chính là hắn thật giống không có muốn tăng giá ý tứ. Bỡ là kẻ đột nhiên cảm thấy trên người một trận mồ hôi lạnh xông ra, không nhịn được lớn tiếng gọi nói, người Hoa, ngươi tại sao không ra giá? Hạ Nhược Phi ung dung thong thả đứng lên, nhiên sau đó xoay người nhìn bỡ là kẻ, cười nhạt hỏi nói, ta tại sao muốn ra giá ngươi? Ngươi không phải mới vừa nói tuyệt không để ta mua được một khối nấm phân sao? Bỡ là kẻ thanh âm thậm chí có chút hơi run, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời đây? Bên trong sân cái kia chút khách quý cùng người mua nhóm nghe được. Bỡ là kẻ lời nói này cũng không khỏi vui vẻ, ngươi làm buổi đấu giá là cháu đi thăm ông nội đây, ngươi cũng là hơn 20 tuổi người trưởng thành rồi, người khác nói cái gì ngươi tin cái đó? Hạ Nhược Phi cũng nhịn không được bật cười, ta đột nhiên thay đổi chủ ý không được sao? Bỡ là kẻ cảm giác thật giống ngụ lôi hoành. Không mang theo chơi như vậy a, người Hoa làm sao như thế không giữ chữ tín, nói đổi liền đổi ngay khối này nấm phân trắng nhiều lắm chỉ đáng giá 25 vạn đô la Mỹ. Hiện tại chính mình ở đối phương lên ào ào bên dưới, cơ hồ không có bất kỳ cân nhắc liền gọi ra 95 vạn Mỹ Kim ra ca, đều nhanh có thể mua bô nở khối như vậy nấm phần hơn nữa tiền vẫn là thứ yếu, đem gần 100 vạn đô la Mỹ, đối với bở là kẻ tới nói cũng còn tổn thất lên, nhiều lắm chỉ là có chút nhức nhối, bất quá sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn ở trong gia tộc địa vị vốn là không bằng mấy cái tộc huynh, ở người thừa kế bài vị trên cũng tương đối thấp. Hơn nữa quãng thời gian trước còn liên tiếp làm hỏng hai đơn chuyện làm ăn, trong gia tộc đối với hắn phê bình âm thanh rất lớn. Nếu như hắn ở trên đấu giá hội dùng 95 vạn đô la Mỹ mua khối tiếp theo nhiều nhất chỉ trị giá 25 vạn Mỹ kim nấm trắng, tin tức này chuyển quay lại nước Pháp lời, ở trong gia tộc hắn còn không biết gặp mặt đối với như thế nào báo tố đây. Bở là kẻ một hồi hoảng hồn, vừa giận vừa sợ địa gọi nói, ngươi đây là ác ý tăng giá, ngươi là đa mở na y nấm chủ nhân. Ngươi ra giá là vô hiệu. Hạ Nhược Phi dùng liếc si một loại ánh mắt liếc bở là kẹ một chút, nói, vấn đề giống như vậy ta không. Nghĩ giải thích lần thứ hai ta ra giá có hữu hiệu hay không, pháp luật sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời tiếp đó. Hạ Nhược Phi lại nhìn lướt qua trong sân cái kia chút xem náo nhiệt người mua, nói, còn có, ngươi nói ta ác ý tăng giá cũng được, bất quá ta phải nói rõ. Đó chính là đây hoàn toàn là nhằm vào đối với một mình ngươi nói trắng ra là đi ngươi là chúng ta đảo nguyên công ty không được hoan nghênh nhân vật người mua khác bình thường tranh ra, ta là tuyệt đối sẽ không tham dự. Bở là kẻ. Cắn răng nghiến lợi nhìn Hạ Nhược Phi, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người. Hạ Nhược Phi không để ý chút nào nở nụ cười gằn, xoay mặt nhìn phía trên đài, nói với Lư Trọng Quang, Lư tiên sinh, ta nghĩ ngươi có thể đếm ngược. Lư Trọng Quang lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đây đã là hắn lần thứ hai ở trên đài thất thần. Chủ yếu là hôm nay bán đấu giá quá trình thật sự là quá không đi đường thường, mặc dù là thường thấy đại tràng diện Lư Trọng Quang cũng cảm thấy có chút sợ hết hồn hết vía. Lư Trọng Quang có chút đồng tình nhìn bở là kẻ một chút, sau đó bắt đầu thực hiện chức trách của chính mình. Số 184 bở là kẻ tiên sinh làm cho này khối nấm trắng ra giá 95 vạn đô la Mỹ. Xin hỏi còn có người muốn tăng giá sao? Vậy thì chỉ là làm theo phép, đều cái giá này, coi như đầu bị kẹt cửa qua, không có khả năng tăng giá nữa. Lư Trọng Quang hơi chờ một lát, liền bắt đầu đếm ngược, 95 vạn đô la Mỹ lần thứ nhất, 95 vạn đô la Mỹ lần thứ tháng 2 năm, 95 vạn đô la Mỹ lần thứ 3 bán đấu giá. Chú ý nặng nề gõ xuống đi thành giao. Lư Trọng Quang nói, chúc mừng bở là kẻ tiên sinh thành công đấu giá được khối này nặng đến 1.2 kg nấm phân trắng. Bở là kẻ nhưng không cảm giác được cờ bất kỳ giá trị được chỗ cao hứng, hắn thật giống cả người sức mạnh đều bị rút đi, vô lực ngồi xuống trên ghế. Hôm nay hắn biểu hiện quá vụ về, giống như là một cái bị người đùa bỡn với cỗ trên lòng bàn tay đại ngốc. Mới vừa rồi còn tự cho là bắt được Hạ Nhược Phi nhược điểm, không nghĩ tới nhân ra nhưng đã sớm dự mưu được rồi tính toán hắn, buồn cười là hắn còn đần độn mà hướng về trong hầm nhảy. Hiện tại Bợ Lạ Kệ liền cảm giác mình đơn giản là cái triệt đầu triệt đuôi đại ngốc.